Trái tim màu hổ phách, chương 20, nếu như em hy vọng như vậy. Gocchuyenaudio.com, Tư Nhã khi pha chế xong ly Hawaii đưa cho khách hàng ở quầy bar. Liền vươn cổ ra nhìn tiểu ái đang ở phía khác thu dọn bàn. Đã được 12 phút rồi mà giờ vẫn chưa xong. Con nhóc này, làm cái gì vậy chứ? Tư Nhã nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng ông chủ đâu. Lập tức bước ra khỏi quầy bar. Này, cậu sắp lau được nửa tiếng rồi đấy. Chiếc bàn đó cũng đã chóc một lớp vỏ rồi. Còn lau nữa hả? Tư Nhã kéo tiểu ái đến góc bên cạnh. Phổ trách một hồi, vốn dĩ đã không thích hợp với làm thêm. Nếu không phải ông chủ biết trước đây tiểu ái đóng phim vũ điệu đào kép. Nói là ngôi sao tương lai phải đãi ngộ nhiều hơn. Không thì chắc chắn sẽ không tuyển dụng cô một lần nữa. Tư Nhã, tiểu ái ngẩng đầu lên, hỏi một câu hỏi không ăn nhập gì, nếu có người bị sốt hôn mê, bên cạnh lại không có ai cả, liệu có xảy ra chuyện gì không? Mặt Tư Nhã co rúm lại, con nhóc này lại không bình thường rồi, phát sốt à, chết thì không chết nổi, cùng lắm thì viêm phổi, nghiêm trọng hơn chút thì đần độn thôi. Nè, nghe mình nói này, cậu chạy đi đâu vậy? Tư Nhã, giúp mình xin ông chủ nghỉ. Hôm nay mình có việc gấp phải đi trước. À, nhớ nói với ông ấy xin nghỉ sớm. Như thế có thể bớt trừ tiền hơn chút ít. Tiểu ái vừa chạy vừa quay đầu nói. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghỉ sớm, Tư Nhã tiếp tục co rúm lại. Cậu làm việc còn chưa được một tiếng mà. Nghỉ sớm cái gì chứ? Sau khi vội vàng mở cửa, tiểu ái không thấy Dung Kỳ còn nằm trên nền cửa nữa. Cô tức tốc xông vào phòng. Phát hiện ra anh đang tựa nửa người trên giường, xem ra trong ý thức mơ hồ đã tự mình đến đây. Tiểu ái sờ vào trán anh, vẫn còn nóng hầm hập, liền vội ra sức kéo anh lên giường, kéo tấm chăn bông dày cộp đắp cho anh. Sau khi đắp khăn lạnh lên trán anh, tiểu ái kéo ghế ngồi bên cạnh giường. Cô thở dài, nói lẩm bẩm một mình. Hừ, phải nói cho rõ trước, lần này em không phải là quan tâm anh. Chỉ là lần trước em mắc bệnh anh đã từng chăm sóc em. Em không muốn nợ anh cái gì. Lần này trả lại anh. Sau khi được đắp vài lần khăn lạnh, người trên giường đã ngủ say. Từ nhỏ đến lớn, cô hình như chưa bao giờ thấy anh bị ốm. Thậm chí cô còn có cảm giác như anh là người không bao giờ mắc bệnh. Vời vợi trên cao, nhìn xa trông rộng, lạnh lùng nghiêm khắc, ung dung điềm đạm, đó là toàn bộ những hiểu biết của cô về Dung Kỳ trong những năm qua. Tiểu ái đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, từ tầng 5 ngắm nhìn thành phố, cô có thể ngắm nhìn từ xa những tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh sừng sững trong màn đêm. Thế giới thật kỳ diệu, con người thật vĩ đại, có thể phát minh. Sáng tạo ra những vật trang trí tô điểm sáng lấp lánh giữa màn đêm. Khác hẳn ánh sáng của trăng sao, cô là một người ưa hoạt động, rất hiếm khi buổi tối không làm gì mà chỉ lặng lẽ. Suy ngẫm và chờ đợi như thế này, căn phòng này, từ khi Dung Kỳ quay về cô rất ít khi bước vào. Trước đây khi anh chàng thuê trọ khoa mỹ thuật còn ở đây, cô lại rất hay vào để mượn máy tính lên mạng mua đồ. Tiểu ái không có laptop, bởi cô không thích chỉ ngồi ở nhà nghịch máy tính. Hằng ngày ngoài việc lên lớp diễn kịch, nếu không cùng Tư Nhã ra ngoài dạo phố, mua đồ, uống trà, thì cũng đi phỏng vấn cho vai diễn. Nghĩ lại trước đây, lúc căn phòng này sạch nhất cũng chưa thể bằng một nửa bây giờ. Dung Kỳ thật sự rất sạch sẽ, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Vừa tầm mắt, tuyệt đối không có đồ linh tinh. Ngay đến không khí cũng có mùi hương thoang thoảng tươi mát. Dung Kỳ, thật sự không giống với người bình thường. Anh ấy à, đúng là quái thai. Nếu là người đàn ông khác, có được khuôn mặt như anh, lại có thành tựu như vậy, chắc chắn đã cưa đổ vô số mỹ nhân sắc nước nghiêng trời làm bạn gái rồi. Anh thì tốt rồi, lại còn trêu chọc cả em gái nữa, may mà em không phải là đứa con gái bảo thủ. Sống chết làm ầm ĩ lên thì lúc đó anh làm thế nào hả? Tiểu ái nói được mấy câu, lại không kiềm chế được chạy đến trước giường, tiếp tục chỉ vào khuôn mặt điển trai của anh mắng mỏ. Anh thử nói xem anh đã gây nên chuyện gì? Cả nhà vui vẻ, sống hòa hợp với nhau không tốt sao? Bố mẹ đều rất thương anh rốt cuộc còn gì không vừa lòng chứ? Sao anh cứ phải như vậy? Thật là, cứ nghĩ đến, em lại thấy bực mình. Anh có biết cảm giác giống như khi bị rơi vào vực thẳm không? Trong đó tối đen như mực, không biết sâu bao nhiêu, không biết có cái gì, mà anh cứ khăng khăng muốn kéo em xuống. Tiểu Ái càng nói càng mất sức, cuối cùng người mềm nhũn, liền nằm bò bên cạnh giường, vùi đầu vào cánh tay. Anh, thật ra em rất muốn được tự nhiên như thế này gọi anh. Không muốn vì sợ anh mà hàng ngày phải nghĩ trăm cách để trốn tránh. Anh nói em đã bán rẻ ước mơ, nhưng trên thực tế lại không hiểu được tầm quan trọng của giấc mơ đó trong lòng em. Em có nguyên tắc, cũng có giới hạn nhất định cho riêng mình. Anh thật sự nghĩ rằng em là loại người ngay cả sự tôn nghiêm cũng vứt bỏ. Không trừ một thủ đoạn nào chỉ biết đến thành công thôi sao? Anh chẳng hiểu em gì cả. Lần nào cũng chỉ vác bộ mặt lạnh lùng hung dữ với em, giọng nói dần dần nghẹn lại. Cô biết anh đang ngủ say, sẽ không nghe thấy gì, nên còn vùi khuôn mặt đã ướt đẫm sâu thêm một chút. Nhiều lúc em hy vọng anh sẽ biến mất, để em không bị quản thúc, hay làm phiền em nữa. Nhưng có lúc, em lại hy vọng anh có thể thay đổi. Anh hãy nói với em. Rốt cuộc em phải làm gì đây? Giọng nói của Tiểu Ái càng lúc càng đứt quãng, tiếng nức nở đã không thể nào đè nén được nữa. Đáng ghét, tại sao em phải khóc? Rõ ràng là anh không tốt. Nếu không phải vì anh, em sao phải nóng lòng muốn thành công như vậy? Anh không biết hôm nay em đã gặp phải chuyện gì. Trong thế giới showbiz, một khi đã muốn đi đường tắt, bất kể anh nghĩ như thế nào, người khác sẽ không thèm để ý đến cái tên Jerry kia. Ngoài mặt ôn tồn, nho nhã, tỏ thái độ tôn trọng em, nhưng thực ra trong đầu chỉ có chuyện đó. Anh không biết hôm nay em đã sợ đến mức nào. Anh lại còn hung dữ với em đều tại anh. Những chuyện này đều do lỗi của anh. Em ghét những người như anh. Nước mắt không cách nào ngăn lại được. Tiểu Ái vừa tức giận vừa buồn bực, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Tại sao lại vô dụng như vậy? Tại sao phải khóc lóc yếu đuối? Nước mắt thì giúp được gì chứ? Đây hoàn toàn không phải tính cách của Dung Tiểu Ái. Đáng ghét, ở trong nhà vệ sinh, Tiểu Ái vừa rửa mặt vừa nhìn bản thân mình mà mắng. Giọng nói của cô vẫn còn nức nở, lại nhải mắng chửi một lúc, cô phát hiện ra Dung Kỳ đã tỉnh, tay anh cầm khăn mặt, đang ngồi tựa vào thành giường nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Anh tỉnh khi nào vậy? Mặt Tiểu Ái vẫn còn hơi sưng. Vô thức tránh đi ánh nhìn của anh đang hướng đến. Vừa mới, nghe câu trả lời của anh, Tiểu Ái đang định thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ anh lại nói tiếp, từ lúc em chỉ vào anh mắng chửi. Vậy chẳng phải anh đã nghe thấy hết rồi sao? Ngay cả việc cô khóc lóc một cách vô dụng anh cũng biết rồi ư? Tiểu Ái vừa tức giận vừa lúng túng trợn mắt nhìn. Nếu anh đã tỉnh rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Anh không cần cảm ơn tôi. Đây là trả nợ cho anh lần trước tôi ôm anh đã chăm sóc tôi thôi. Nói xong, Tiểu Ái lập tức quay người đi về phía cửa. Tiểu Ái, vẫn giọng nói lạnh lùng khàn khàn gọi cô. Tiểu Ái dừng bước chân, nhưng không ngoảnh đầu lại, mà chỉ gượng gạo hỏi lại một câu. Chuyện gì? Dường như có tiếng thở dài từ phía sau truyền đến. Tiểu Ái, ghét anh của hiện giờ lắm đúng không? Hừ, anh của trước đây tôi cũng không thích. Chẳng qua là so với bây giờ vẫn còn tốt hơn nhiều. Dung Kỳ cười nhẹ mấy tiếng. Đôi mắt màu trà lúc này gần như trong suốt. Dường như mang theo sự đau thương tột cùng. Nhưng nghe tiếng cười của anh lại không thấy một chút dấu hiệu nào. Tiểu Ái, hết tháng này, anh có thể sẽ dọn đi. Cái gì? Tiểu Ái quay đầu lại. Đôi mắt đen nháy trong veo mang một chút gì đó kỳ vọng. Dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn, nụ cười anh lạnh như sương mù. Đoàn phim càng ngày càng bận rộn. Không lâu sau phim sẽ công chiếu. Aki có thể không còn cách nào để tiếp tục đứng trong bóng tối được nữa. Căn hộ này không còn thích hợp để anh sống tiếp. Thế nên anh đã mua một căn hộ mới ở phía nam thành phố. khoảng 1-2 tháng sau sẽ chuyển đi. Dung Kỳ nghiêng mặt, hàng lông mi dài quyến rũ tạo thành một cái bóng xinh đẹp ở cánh mũi. Trong giây lát ngắn ngủi, có vô số cảm xúc cuồn cuộn trong đó. Chúng khiến cho ngực anh đau đớn đến ngộp thở. Nhưng cảm giác đó anh chỉ để lộ trong giây lát. Cô không hề hay biết. Tháng 3, ngoài cửa sổ trời vẫn lạnh. Nhưng Tiểu Ái lại như ngửi thấy mùi vị thanh dịu của cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa mới nở. Dung Kỳ nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chỉ sợ đang nằm mơ. Nên Tiểu Ái ra sức véo mình. Anh thật sự muốn dọn đi sao? Vậy tôi, tùy em, muốn chuyển đến ở cùng anh cũng được, ở lại cũng được, chỉ cần em không chê căn hộ này nhỏ và cũ. Đương nhiên là không chê rồi. Tôi ở lại, tôi không chuyển, Tiểu Ái ra sức gật đầu. Vậy được rồi, cứ quyết định như thế đi. Anh gật đầu, giơ tay ra tắt đèn bàn. Anh muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi, Tiểu Ái không một chút do dự. Lập tức mở cửa ra ngoài. Dường như phòng anh là hầm tối còn bên ngoài là bầu trời quang đãng. Bao la, cô không chùn bước chạy về nơi tự do. Ngay cả ý niệm quay đầu nhìn một cái cũng không có. Anh thì ngược lại, đang ở trong bóng tối trầm mặc. Những khát khao kia rõ ràng là chưa bắt đầu. Vậy mà đã vội kết thúc. Anh từng nghĩ rằng dù là con đường không có lối thoát. Anh cũng không thể nào dừng lại. Anh nghĩ rằng, ngoài sự chiếm hữu và cướp đoạt ra, anh không thể nào làm được những việc khác. Thế nhưng, anh đã sai, hóa ra anh không thể làm được. Nếu như, cô ấy đã hy vọng tự do đến như vậy, việc duy nhất anh có thể làm lúc này là buông tay. Tiểu Ái, em thắng rồi, bờ môi anh vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt với đường cong hoàn mỹ. Cảnh tượng đó, giống như phía bắc xa xăm. Lạnh giá chỉ tồn tại một điểm cực quang hư vô trên bầu trời. Tiểu Ái gặp lại Ando Ruki là lúc ăn cơm ở Parker. Thôi Thái Dạ sau nhiều ngày mất tích cũng xuất hiện trở lại. Gọi điện đến mời cô ăn cơm. Những ngày này, trên chiếc bàn trà của căn phòng nhỏ bày không ít tài liệu mua nhà. Xem ra Dung Kỳ nói là làm, thật sự quyết định dọn đi. Tâm trạng Tiểu Ái rất vui vẻ. Ngay cả chuyện Thôi Thái Dạ trước đó đã lừa cô về nhà. Cô cũng quên sạch sành sanh. Lúc sắp ra ngoài, Tiểu Ái còn hứng thú lật lật đống tài liệu mua nhà. Vừa đọc đã lập tức líu lưỡi không nói nên lời. Tất cả đều là căn hộ 2 tầng lộng lẫy. Còn là tòa chung cư Hoàng Kim ở gần hồ. Trong số đó có căn hộ thuộc tòa chung cư cao cấp giá trên trời mà cô đã đem thuồng bao lâu nay. Cô thật không ngờ. Dung Kỳ lại có nhiều tiền như vậy. Tiểu Ái ôm những tờ giới thiệu ném lên ghế xô. Pha, ôi chao, khi nào mình mới có tiền mua được nó chứ? Cô lấy bút ra vẽ những đồ dùng gia đình đơn giản trên bản vẽ tòa chung cư cao cấp đó. Vẽ xong, lại lẩm bẩm một lúc. Rồi với tâm trạng suy sụp, cô nắm chặt túi xách bước ra khỏi nhà. Trong phòng ăn của Parker, Tiểu Ái không muốn ăn. Lật đi lật lại đồ ăn trong đĩa, ngay cả Thôi Thái Dạ ngồi bên cũng trở thành vật trang trí vô hình. Sao vậy bé con, vẫn còn giận anh sao? Thôi Thái Dạ cúi người, ngón tay quấn lấy một lọn tóc xoăn mềm mại của Tiểu Ái. Tiểu Ái quay đầu lại, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nói, anh muốn nói đến chuyện anh đột ngột mất tích hả? Lời nói vừa dứt, trán cô bị anh gõ cho một cái. Tại sao ngay cả anh nói cái gì cũng không để ý thế hả? Tuy em không giận là tốt, nhưng nhìn bộ dạng tâm hồn lơ đãng, coi anh như vật vô hình thế này, thả em nổi cáu với anh còn hơn. Tiểu Ái trợn trừng mắt như muốn nói anh bị bệnh à, khiến Thôi Thái Dạ càng khó chịu. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, anh chỉ còn cách coi như không có chuyện gì mà nghe máy. Tiểu Ái vô cùng chán nản. Mượn cớ đi vào phòng vệ sinh rồi lẻn ra ngoài hít thở không khí. Phía cuối hành lang tầng 3 có một cửa kính, bên ngoài là sân thượng kiểu kín với diện tích rất rộng. Tiểu Ái nhớ rằng nơi này có đặt một bộ bàn ghế mây rất đẹp. Vừa định đến đẩy cửa, thì cô láng máng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Tiểu Ái ghé tai vào. Không ngờ những lời cô nghe được lại khiến cô nổi trận lôi đình. không phải chứ, anh lại có thể thất bại sao? Tôi chỉ về Nhật có một chuyến thôi mà anh đã làm hỏng chuyện rồi hả? Tôi còn nghĩ với tài nghệ săn mồi của anh, đáng lẽ không để vụt mất mới đúng. Thật là đáng tiếc đó. Phí công tôi tạo cơ hội cho anh, vì muốn làm giảm sự cảnh giác của chị ta. Trước đó tôi còn cố tình giả vờ phật lòng, giả vờ đáng thương, anh quá kém cỏi đó. Jerry, nghe đến đây, Tiểu Ái không chịu được nữa. Một cước hất tung cửa, cởi giày đập mạnh lên đầu chàng thiếu niên ác ma. Pandoruki không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhảy sang một bên để tránh đòn. Không ngờ người trước mặt lại là Dung Tiểu Ái. Ruki vội vàng chạy trốn, nhưng không còn lối thoát nào nữa. Tiểu Ái cầm giày đánh cậu ta túi bụi. Thằng nhóc chết dẫm, cậu chán sống rồi à, tôi còn nghĩ cậu đã thay đổi. Hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ, ngoài làm những chuyện vô vị này, cậu còn làm nên trò trống gì nữa. Mẹ kiếp, cái loại khốn nạn này chỉ có thể đánh thôi. Cậu đừng có mà chạy, dám làm mà không dám chịu hả? Thôi Thái Dạ ngồi một lúc lâu không thấy bóng dáng của Tiểu Ái đâu. Liền men theo nơi có tiếng cô mà tìm đến. Lúc đó Tiểu Ái đang vô cùng tức giận đạp lên người Andoruki. Dùng gót giày ấn đầu, rồi nghiến răng nghiến lợi cắn lên cổ cậu ta. Thôi Thái Dạ hoàn toàn sững sờ. Chưa đầy 10 phút mà đại tiểu thư đã quậy phá rồi. Thấy tiếng ồn, nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến. Người quản lý của Ruki cũng từ phòng ăn khác tiến lại. Thôi Thái Dạ vội ôm Tiểu Ái rồi kéo cô rời khỏi nơi này. Làm gì vậy, bỏ tôi ra, tôi phải dạy dỗ cho thằng nhóc khốn nạn này một trận nên thân mới được. Á, sao anh lại khiêng tôi như khiêng lợn vậy? Có người đang nhìn, mất mặt lắm đó, câm miệng lại, chỗ này còn ai làm cho mất mặt hơn em chứ? Thôi Thái Dạ đặt Tiểu Ái đang không ngừng giãy giụa lên vai. Vỗ hai cái vào mông cô, vội vàng khiêng cô vào trong thang máy. Khi Nanka chen qua đám đông đến sân thượng, cô phát hiện ra tên ác ma nhà mình đã bị dạy dỗ đến tàn tạ. Quần áo bị kéo rách, trên cổ còn có vết răng mờ. Đáng ghét, Nanka, vừa rồi cô ta cắn tôi. Có phải là chó đâu? Sao có thể cắn quàng người chứ? Nanka, tôi phải kiện chị ta. Kiện chị ta, đối diện với chàng trai đang lâm vào trạng thái vô cùng tức giận. Người quản lý đã gần 30 tuổi này tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nanka đẩy gọng kính, khe ho một tiếng, sau khi đến Trung Quốc, xịt căng đan của cậu đã không ít rồi. Cậu còn muốn thêm vụ này nữa hả? Nếu đã xác định rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện để kiểm tra vết thương. Ruki tức giận trợn trừng mắt, ngay cả chị cũng như vậy hả? Đáng ghét, chị làm tôi tức chết, lại còn bà chằn Dung Tiểu Ái. Rốt cuộc có phải là phụ nữ không vậy? Cậu lấy tay sờ cổ. Nhớ đến hàm răng, đôi môi lúc nãy, mặt bỗng có cảm giác hơi nóng. Trong lòng trào dâng cảm giác kỳ lạ. Hừ, người đàn bà đáng ghét. Tôi không tin không tìm được điểm yếu của chị. Cứ đợi đây, sớm muộn gì cũng khiến chị quỳ trước mặt tôi khóc lóc. Nanka nhìn chàng trai đang xoay người bỏ đi. Lặng lẽ thở dài, nếu bây giờ có trò đánh cực hai người này ai thắng. Cô nhất định sẽ đặt một số tiền lớn cho Dung Tiểu Ái. Lúc này trên chiếc xô, pha trong căn hộ hai tầng của Thôi Thái Dạ, khắc tinh của Tiểu Ác Ma đang bị một người khác dạy dỗ. Anh làm cái gì vậy? Đồ biến thái, Tiểu Ái cưỡng chế trên đùi anh, mông đã bị ăn rất nhiều cái nện, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thay Dung Kỳ giáo giúp em, nói xong lại nện thêm một cái. Thôi Thái Dạ trong lòng ngập lửa giận, ra tay không hề nhẹ chút nào. Thôi Thái Dạ, anh ăn nhầm thuốc rồi hả? Biến mất một cách kỳ quái. Vừa quay về đã đánh tôi. Anh bị chập mạch à, người chập mạch là em. Biết rõ thằng nhóc kia có âm mưu đen tối với em. Vậy mà còn đi chọc ghẹo cậu ta. Tiểu Ái vừa nghe đến câu nói đó thì tức đến sôi ruột. Liền túm ca, vắt Thôi Thái Dạ hét lên. Là do cậu ta giở trò với tôi, còn tìm một thằng cha nước ngoài chơi xấu tôi. Tôi thấy cậu ta đúng là không muốn sống rồi. Nghĩa là gì? Thôi Thái Dạ nhướng mày, ánh mắt xa sầm khiến Tiểu Ái thấy ớn lạnh. Không có gì, Tiểu Ái chớp chớp mắt, muốn trốn, nhưng lưng lại bị thái dạ giữ chặt. Cô chỉ có thể tiếp tục duy trì động tác nửa nằm nửa bò trên người anh. Hai người thực sự quá gần nhau. Mặc dù quần áo của họ lúc này không phải quá mỏng nhưng Tiểu Ái vẫn cảm nhận được phần da thịt cường tráng rắn giỏi của anh dưới lớp quần áo. Tiểu Ái cười hì hì. Làm gì vậy, lại muốn chọc ghẹo tôi hả? Dung Tiểu Ái, vẻ mặt anh nghiêm túc, nói, những ngày anh không có ở thành phố S, em lại chơi đùa với người đàn ông nào rồi? Anh có bị sao không đấy? Vẻ mặt nghiêm trang của Thôi Thái Dạ khiến Tiểu Ái thấy xa lạ. Bao nhiêu phụ nữ của mình thì không đi mà quản, lại quay ra hỏi tôi chơi đùa với ai liên quan gì đến anh? Dung Tiểu Ái, trả lời câu hỏi của anh ngay. Tay Thái Dạ tăng thêm lực, khiến cô càng đau hơn. Lập tức trở mặt, anh làm cái gì vậy? Có bản lĩnh thì đi mà gào với Ando Ruki ấy. Anh hỏi cậu ta, có phải tôi nợ cậu ta mấy triệu tệ chưa trả không mà trước đây hại tôi? Bây giờ vẫn đào hố bẫy tôi. Cái gì mà nhà thiết kế nổi tiếng chứ? Cái tên Jerry kia hoàn toàn là quỷ háo sắc vô liêm sỉ. Sắc mặt anh đột nhiên lạnh đi. Hắn đã làm gì em? Không, không làm gì, Tiểu Ái hơi chột dạ. Hắn đã hôn em hả? Thôi Thái Dạ chau mày suy đoán, thấy ánh mắt trốn tránh của cô, lập tức nổi giận, em dám để người khác hôn ư, là bị cưỡng hôn. Tiểu Ái cãi lại, sắc mặt anh càng xám xịt hơn. Cưỡng hôn, em còn cãi nữa à, nếu không phải do em tạo cơ hội. Người khác có thể cưỡng hôn em sao? Không hoàn toàn như thế. Tôi chưa từng tạo cơ hội cho anh. Anh cũng 5 lần 7 lượt cưỡng hôn tôi đó thôi. Tiểu Ái phản bác vô cùng rành rọt. Ánh mắt của anh lúc này khiến cô cảm thấy anh hận đến mức như muốn bóp chết mình. Tiểu Ái một lần nữa định trốn tránh nhưng anh vẫn giữ chặt gáy cô. Cúi đầu về phía cô. Hai hàm răng hung hăng đặt lên cổ cô rồi cắn mạnh một cái. Tiểu Ái kêu rít lên rồi nhảy xuống mặt đất. Làm gì đấy? Anh điên rồi à, sao nào? Em thích cắn người khác như thế. Anh cắn lại em chẳng lẽ không được sao? Anh khoanh tay nhìn Tiểu Ái. Thấy cô lẩn tránh lùi về phía cửa. Lập tức chau mày, em lại đây cho anh. Hôm nay không nói rõ chuyện giữa em và thằng đó thì đừng có hòng rời khỏi đây. Thấy Tiểu Ái mở cửa định bỏ chạy. Thôi Thái Dạ cuối cùng cũng bị chọc cho giận. Vội sải bước đến cửa kéo cô quay lại. Anh ném cô lên ghế sofa, còn mình thì kéo một chiếc đến ngồi đối diện, xắn tay áo lên vẻ mặt nặng nề nhìn cô chằm chằm. Tiểu Ái lườm, chỉ biết kể lại tất cả mọi chuyện, nhưng vừa kể xong, cô liền thấy sắc mặt anh trở nên xám xịt, cánh tay cũng nổi hết gân xanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Để nổi tiếng em có thể làm cả những chuyện đó cơ à, ngón tay Thôi Thái Dạ ra sức gõ lên đầu Tiểu Ái. Trong đầu em chứa những thứ gì vậy hả? Muốn có cơ hội sao không chịu tìm anh? Pando Ruki là loại người nào? Bạn của cậu ta mà em cũng dám chơi cùng à? Đừng gõ vào đầu nữa. Đau chết mất, sao anh và con bé Tư Nhã giống nhau vậy hả? Đừng có oán thán người khác. Tất cả là ở em. Là do em không có đầu óc. Anh biết, nếu chỉ mắng thôi thì không thể giải quyết được vấn đề gì. Anh biết lý do vì sao cô không muốn đi tìm anh giúp đỡ. Chẳng qua là lý do đó đã khiến anh không vui. Anh day chán suy nghĩ một lát, rồi mở miệng nói, được, nếu em đã muốn nổi tiếng như vậy, thì bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ làm người quản lý của em. Hà, Tiểu Ái nắm tóc, ngỡ ngàng, người quản lý đó, khốn kiếp, Thái Dạ lại gõ lên trán cô, nhưng công ty của anh là công ty người mẫu. Không phải công ty quản lý, Tiểu Ái chớp chớp mắt, chỉ làm người quản lý cho riêng em thôi thì không cần phải công ty gì cả. Anh sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng, sau này em chỉ được phép làm những công việc anh nhận. Thời gian hợp đồng là 10 năm, anh sẽ bồi dưỡng cho em trở thành ngôi sao, còn về việc trích phần trăm, cứ có thành tích là được, anh cũng sẽ không đưa cho em tiền ký hợp đồng, bởi em là người mới vào nghề. Không cần thiết, còn nữa, hàng ngày đi đâu, làm gì đều phải báo cáo rõ ràng với anh, đặc biệt là về phương diện kết giao bạn bè, nữ giới thì có thể, còn nam giới thì tuyệt đối không được. Dung Tiểu Ái ngẩn người, 10 năm, lúc đó tôi đã trở thành bà lão rồi. Chê dài sao, vậy 9 năm được chưa? Có khác đâu chứ, đừng có nhìn anh như vậy. Không bằng lòng chứ gì. Anh sẽ cho em một con đường khác. Tốt nghiệp xong lập tức đính hôn với anh. Với tư cách là vợ chưa cưới của nhị thiếu gia nhà họ thôi. Muốn nổi tiếng là chuyện dễ như trở bàn tay. Có con đường thứ ba không? Tiểu Ái hỏi, có, không làm việc ở đây nữa. Sau khi tốt nghiệp chăm chỉ làm bạn gái của Thôi Thái Giả. Mỗi ngày chỉ cần dạo phố, ăn cơm, uống trà, mua đồ, Tiểu Ái thật sự muốn chửi tục. Tự mình chọn đi, trước khi lựa chọn, tôi muốn biết anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào. Nói thực, chuyện này Tiểu Ái vẫn không hiểu. Dường như không ngờ cô sẽ hỏi câu này. Khuôn mặt điển trai cau có cả buổi chiều cuối cùng cũng giãn ra. Thôi Thái Dạ mỉm cười. Bé con, câu này anh phải hỏi em mới đúng chứ. Anh tiến lên phía trước. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đôi má mịn màng. Em hãy nói cho anh biết. Một cô gái vừa thô tục vừa ngốc nghếch như em. Rốt cuộc có gì hấp dẫn mà lôi cuốn được anh. Hơi thở nóng bỏng mê người của Thái Dạ bao lấy sống mũi Tiểu Ái. Cô thấy ánh mắt hoang dại nóng rực của anh. Cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Tiểu Ái thầm nghĩ, nói chuyện cũng không nhất thiết phải kề sát như vậy. Có phải đang cố tình quyến rũ cô không đây? Thế nào, đã có câu trả lời chưa? Đầu ngón tay thoang thoảng mùi thuốc lá trượt trên môi cô. Tỉ mỉ vuốt đi vuốt lại. Tiểu Ái gật đầu lia lia. Đẩy anh ra một chút, tôi có sức hấp dẫn gì? Điều đó không quan trọng, trả lời anh chuyện khác nhé. Tôi đồng ý ký hợp đồng người quản lý với anh, nhưng thời hạn phải đổi thành 5 năm. Trong 5 năm, anh giúp tôi nhận công việc, còn tôi thì nhất định tôi sẽ nổi tiếng cho anh xem. Tiểu Ái ngồi đó, đôi mắt sáng long lanh tự tin, giống như tia sáng dịu dàng, ấm áp đang ngăn cách những đám mây chiếu rọi xuống mặt đất. Trong căn phòng tràn ngập sắc màu rực rỡ, từ đáy mắt bờ môi cô đều thắp sáng nụ cười anh. Rất nhiều năm sau đó, khi Thôi Thái Dạ nhớ lại giây phút ấy, anh vẫn khẽ mỉm cười. Người con gái đó, bất kể lúc nào, nơi nào, cũng tự tin như vậy. Trong những ngày tháng sau này, cô không phải không trải qua thất bại, không phải không vấp ngã. Thế nhưng cho dù cuộc sống có ba chìm bảy nổi, cô chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ. Trước đây, anh luôn cho rằng, đối với ước mơ của đời người, thiên phú và cơ hội là quan trọng nhất. Nhưng sau đó, anh mới hiểu, điều mà ước mơ thực sự cần đến là sự kiên trì và hy vọng. Anh cũng từng gặp những cô gái tài hoa, nỗ lực hơn cô, không ít người mới vào nghề đã khổ sở cầu xin và hy vọng trở thành nghệ sĩ dưới trướng của anh. Thế nhưng trước sau, anh vẫn chỉ có quan hệ hợp đồng quản lý với riêng cô mà thôi. Tuy Dung Tiểu Ái không có nhiều điểm tốt, nhưng trong tim anh, mãi mãi không một ai có thể vượt qua. Nụ cười trong sáng chứa đầy sức sống, những suy nghĩ thoáng đãng, tính cách hoạt bát, khéo léo của cô không một ai có thể sánh được. Ghét của nào trời trao của ấy, cậu đã từng nghe chưa? Tôi thấy giống tình cảnh của hai người lúc này đó. Chị hai của tôi ơi, chị tha cho tôi đi, cái bà đàn ông kia ư, tôi vẫn còn muốn sống thêm 2 năm nữa. Trong chốc lát, hai người đã đến gần hồ, trên bờ được trải thảm đỏ, các nhà báo lũ lượt kéo nhau lên thuyền, buổi tiệc chúc mừng được tổ chức rất hoành tráng, tiếp đãi cả đám nhà báo phóng viên có mặt tại đây. Thật không hổ với thành tích doanh thu phòng vé. Chiếc du thuyền lộng lẫy cao 3 tầng được trang trí rực rỡ sáng chững. Nửa mặt hồ như tấm gương phản chiếu với vô số hạt trân châu đang rơi xuống. Lung linh rực rỡ, hoa lệ đẹp mắt, ngay cả dãy núi xa xa đang sừng sững trong màn đêm cũng phải lặng yên ngắm nhìn sự huy hoàng trong khoảnh khắc này. Trong phòng tiệc hơn 100 mét vuông ở tầng 1 của du thuyền. Trên 2 dãy bàn dài được sắp các bộ đồ ăn màu bạc. Bày ngập rất nhiều món ăn và đồ uống hảo hạng, nhân viên của đoàn phim bưng cốc, đĩa tập trung tại một chỗ nhàn hạ tán gẫu. Một vài diễn viên phụ cũng đứng lẫn trong đó, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười vui vẻ. Tại buổi dạ tiệc, mọi người đang tranh thủ hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất. Hôm nay, Phạm Tĩnh Tĩnh mặc chiếc váy dài màu trắng hở ngực,